Ừ, Chúa đã phơi bày. Cái đây không, bây giờ cái phần B này là nói về cái đời sống tiếp tục đấy, về thế gian, chứ không nói về cái chuyện tánh giác của mình nữa. Đây là nói về những các cái hình thành của cái kiếp sống chúng sanh rồi. Thì thầy có đọc tiếp 10 tập nhân. Mà cái tham trên ấy thì nó ra lửa, mà cái tham tiền, tham bạc ấy nó lại ra cái giáp. Cái gì vậy, hai cái tham nữa. Tham thì ra lạnh, một cái tham thì ra nóng. Theo như đây, cái số 1 ấy thì vật ví với hai bàn tay cọ sát nhau. Thế cho nên nó ra nóng. Còn cái thứ hai ấy thì Phật ví cũng như người hút cái gió nó vào người. Hút cái gió vào thì có cảm xúc lạnh, là bởi vì thâu hút. Thế cái việc số 1 ấy là bởi vì nó có cái sự cọ sát nhau thì nó ra nóng. Mà cái số 2 là bởi vì mình đi thâu hút những các vật về. Cái đây nói thâu hút thì nó thành là lạnh. Mà lạnh cho đến nỗi kết thành là cái băng ở địa ngục. Bốn là sân. Nó có hai tập khí. Cả 10 cái nó đều có hai tập khí. Thì theo như lời các vị giảng ấy thì tập khí tức là chủng tử và hiện hành. Thì cái chủng tử ấy nó là gốc để cho có hiện hành, mà cái hiện hành nó huân tập thêm cái chủng tử, cho nên hai cái nó cứ giúp lẫn nhau. Thì ngã mạn mà các ngài sợ như cái vực thẳm ấy, thì làm sao mà ngã mạn mà thấy là vực thẳm. Ngã mạn thường thường cái ngã mạn thì khó thấy này. Tham hay giận thì thấy mình tự biết, chứ cái ngã mạn là mấy khi mình biết. Cái ngã mạn này thấy nào làm nào mình thấy được mình. Mà thầy ví dụ như mình vừa khen mình một cái là mình biết là mình ngã mạn, mình thấy mình hay rồi mình mới khen mình. Tôi cũng không thấy là mình ngã mạn. Dạ, không thấy được. Cho là mình nói thật. Dạ. Tôi làm như tôi này đúng hơn này, phải rồi. Dạ. Mình cho là mình nói thật và mình khuyên người ta làm cái phải. Dạ. Thì cái không thể gọi là cái đó là cái ngã mạn được. Nếu mà thành thật, thầy thấy là đều khó hết. Nó có 7-8 tầng thật đấy, dạ. Mà đều khó. Yeah. Một khi mình đã mắc vào cái này khó mà mình biết được mình. Bà thầy cho con hỏi một câu là ở trong cái hàm á, cũng vậy như thầy nói đó, là quán từ bi á, rải một phương đông. Khi mà phương đông tập xong rồi thì thế nào gọi là tập rải từ bi một phương đông xong, rồi thế nào đến phương thứ hai xong? Dạ. Yeah. Nói rằng rải từ bi. Dạ. Rải từ bi khác mà tu cái vô lượng tâm này khác chứ. Yeah. Rải là mình nhập định. Yeah. Đấy. Thầy vẫn nói với các con là thầy có được nhận được một lần đấy. Yeah. Mình đang ngồi mà tự nhiên mình thấy mình yên, có rõ ràng một cái sức gì đem một cái yên ổn. Cái đó là mình được cái vị nào người ta giải cái từ bi tới, cái tâm từ bi người ta giải tới mình. Giải từ bi là mình ngồi an định, rồi mình tỏa cái tâm từ bi hướng về cái phương nào đó, ước nguyện cho người ta những cái tốt lành. Nhưng người ta không phải nói, người ta chỉ khởi cái tâm từ bi thương xót đến cái chỗ đó thôi, thế thì gọi là giải từ bi. Chứ còn đằng này ấy là tu mình phải từ bi với mọi người. Ví dụ trước hết phải tu đức từ, thế là phải tu từ phương đông trước, rồi phương tây, phương nam, nghĩa là mình nhất định trước lên một phương. Thế thì cứ cái bọn chúng sinh ở phương tây nó tới ấy, ví dụ mình phát nguyện phương đông, thế là cứ nguyên những cái đám chúng sinh đối về phương đông đó, mình cứ tập phải là lo lòng từ. Từ thì điểm thứ nhất là tha thứ hết, không giận. Họ làm gì mình cũng tha thứ. Mà tưởng như là thương hại, thí dụ như tưởng như con, như cháu, tưởng như là những người ta còn dại. Thế cho nên mình một lòng thương thôi. Phải từ. Thế là điểm thứ nhất là mình tha thứ. Điểm thứ hai là mình tìm cách cho người ta được vui. Cho họ, nó no nhưng mà mình cho nó ăn thêm bánh. Thì cái đó là từ. Và nếu nó đói ấy, mà mình cho ăn ấy, thì đó là bi. Thế thì mình tập cái lòng từ. Thì mình phải tập từng phương mà phải tập thật trong cái sự. Hai cái việc nó khác nhau xa. Chứ không phải chỉ là... Chứ cái giải từ bi này ấy, thì là mình chỉ nhập định rồi mình giải cái tâm lành thôi. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình ngồi đây mình giải tới một người mà không biết người đó ở chỗ nào, thì mình chỉ tưởng tới cái người đó thôi, thì cái từ cũng mình có, đấy. Cũng tới luôn mà thầy. Cũng tới đấy. Đó. Cho nên người ta chú mạng cái gì, người ta cứ cầm cái ảnh thôi. Yeah. Một cái ảnh ấy, mà có khi không phải cái ảnh mà chỉ là một cái áo hay một cái vật dụng của cái người ấy thôi. cái tâm của con người ta nó huyền bí. Như là lửa thấy đốt cái nghe, lửa thấy mà đốt cái nghe làm bạc dầu sôi. Ví dụ như thế, chú hiểu cái chuyện này nó làm sao. Trong sáu cái cõi này nó cũng như nhau cả. Cứ tham tiền của cái kiếp này mình tham, mà kiếp khác phải chịu thôi. Cho nên có khi bao nhiêu kiếp khác nữa mới phải tội. Cho nên cái quả báo nó xa cách, nhưng mà nó vẫn có, nó vẫn đối đáp nhau chứ không mất. Cho nên gọi là giao, tức là nó không trực tiếp. Thế còn thì bởi vì ví dụ như một cái tội, chính là tội ăn cắp ấy, thì cái tay ăn cắp ấy là chính cái tội. Cho nên cái tội chính thì ở tay. Nhưng mà bởi vì có thể là cái con mắt ấy, nó trông thấy tiền của người ta, nó mới khởi lòng ăn cắp. Cho nên con mắt ấy làm duyên. Hoặc cái tai lắng nghe, thám thính xem có tiếng động thì không, cũng là cái phụ giúp vào cái việc ăn cắp. Thế cho nên rằng đến khi làm tội thì một căn là tội chính ở cái căn đó, như cái tay tội ăn cắp là chính là ở cái tay. Thế nhưng mà có con mắt nó phụ giúp, có cái tai nó nghe phụ giúp, có cái miệng nó dối trá, nó xoay sở cách này đó nó phụ giúp. Vì thế cho nên khi mà chịu tội thì cũng cái căn chính ấy là phải cái tội nặng, xong còn những các cái căn phụ cũng phải chịu, cũng phải có tội, cũng phải chịu cái quả báo. Vì thế cho nên có một cái căn chính chịu tội chính, rồi là lại cái quả báo lại lây sang năm cái căn kia. Cái việc nó đem cái quả báo, yeah. Thì cái đó là cái chính, rồi những các cái kia nó thuộc về phụ. Yeah. Thế còn cái quả báo của cái tập nhân sân thì... Sân thì dĩ nhiên cái sân ấy thì nó nung nấu ở trong tâm, yeah. Nhưng nó phải tạo một cái nghiệp. Cho nên ở trong này nói tham sân si là duyên, yeah. Còn sát đạo dâm vọng ấy, cái đó nó mới là nhân, nó phải tạo nghiệp. Thì dĩ nhiên là cái tâm sân thì không thể đi lên được rồi, yeah. Nhưng mà nó chưa hẳn là đã vào địa ngục. Rồi cô mắng giết người ta, yeah. Cái nỗi người ta khổ, người ta phải tự tử, người ta chết, yeah. Đấy. Cái thì bây giờ đây là cái tội chính là ở cái miệng, yeah. Nhưng mà bởi vì cái sân nó nung nấu, cho nên cô vừa chịu tội ở cái miệng cô, mà cô lại vẫn phải chịu những cái sân, những cái quả báo của cái sân này, yeah. Nghiệp riêng báo chung chỗ này. Cái người ở Phú An lúc ăn cắp riêng ở Phú An, cái người ở Đại Ninh lúc ăn cắp ở Đại Ninh, yeah. Nghiệp thì nó riêng, nhưng mà dốt thì chỉ dốt tất cả ở cái nhà ở Đức Trọng, nhà tù ở Đức Trọng. Thì đấy, thì báo là chịu cùng chung với nhau một chỗ. Thế còn ở đây có cái chỗ nói rằng địa ngục có 108, mà càng tội nhẹ thì lại càng nhiều. 108 rồi 38 rồi thì là vào 8 địa ngục và 1 địa ngục. Tới những cái là thế nào? Cái địa ngục to mà nặng này là cái số tội nhân quá nặng, cho nên cái số nó ít. Vì thế cho nên cái số địa ngục ít. Còn những tội như ăn cắp chẳng hạn ấy, thì mỗi huyện đều có một cái nhà để đảm cả. Cho nên nó nói là cái số, con số nó nhiều. Cho nên mình chỉ vào một trong 108 ngục, mà mình vào hết 108 ngục. Nhưng mà cái số địa ngục nó càng nặng thì cái số nó ít.